Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 111 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Hy ra tay không chút lưu tình, từng cú đấm kịch liệt, thậm chí khiến người ta có cảm giác như nghe thấy cú đấm đánh vào xương cốt, mà tên đàn ông lúc đầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó đã không còn âm thanh nào, chỉ là mặt mũi tím bầm nhìn cú đấm do người đàn ông đánh xuống, đau không gọi nổi. Từ sợ hãi ban đầu đến sau đó chỉ còn khát vọng giữ mạng. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, bỏ qua cho tôi đi. Bỏ qua cho mày sao? Lục Hy như nghe thấy chuyện cười, ánh mắt xen lẫn lửa giận, đủ để hủy diệt toàn bộ căn phòng này. Lúc mày lái xe kéo cô ấy ra, mày có từng nghĩ bỏ qua cho cô ấy không? Chỉ cần anh nghĩ tới vết thương trên mặt, trên người của Thẩm Dĩnh, anh hận không thể dùng dao chém đối phương. Ngày thường anh còn không nhẫn tâm bứt một sợi tóc của cô, bây giờ lại bị tên đàn ông khác dùng xe kéo đi xa như vậy. Nếu không phải may mắn, cô sẽ thế nào chứ? Lục Hy không dám nghĩ, cho dù chỉ là một giả thiết cũng khiến tim anh run rẩy. Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không biết. Tên đàn ông đau khổ, chỉ tiếc khuôn mặt đó đã hoàn toàn sưng húp, mắt mũi như chen cùng một chỗ. Nước mắt xen lẫn tia máu chảy ra từ mũi và miệng, nhìn rất đáng sợ. Người phụ nữ bên cạnh thấy một màn này, sức lực toàn thân cũng bị rút sạch. Không dám tin tất cả những gì mình đang trải qua, bà ta hoảng sợ nhớ tới trước khi xảy ra chuyện. Tư thái của người phụ nữ đó rất bình tĩnh, lại kiên cường như vậy. Lại có chỗ dựa vững chắc như núi, sao có thể rét sợ cái loại người như họ chứ? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ thì tốt rồi. Những người này sẽ không thật sự đánh họ tàn phế chứ? Vừa nghĩ vậy, chỉ thấy Lục Hy hung hăng đá một cú lên đầu của người đàn ông nằm trên đất. Một tiếng buồng bực vang lên. Người đó cuối cùng cũng không chịu nổi cú đánh mãnh liệt như vậy, nhắm mắt trực tiếp hôn mê. Ánh mắt của Lục Hy rời tới người phụ nữ bên cạnh. Người sau trực tiếp bị dọa mặt đầy nước mắt, thê thảm co ro, mặt đầy ghê tởm. Người phụ nữ nôn nóng muốn nói gì đó, chỉ đáng tiếc trong miệng bị nhét đồ, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng ô ô. Rất rõ ràng Lục Hy không muốn cho bà ta cơ hội nói chuyện. Toàn thân trên dưới tràn đầy hơi thở chém giết sau cuộc bạo lực, giống như la sát từ địa ngục. Nhìn đôi mắt tức giận đỏ ao, giống như một giây sau sẽ bị anh chém đứt đầu uống máu tươi. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Trên thế giới sao lại có người như vậy? Chỉ một ánh mắt cũng khiến cho bà ta có cảm giác đau khổ sắp chết. Lục Hy từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới đất, nhìn khuôn mặt bẩn thỉu đó, không ra tay mà dùng một ánh mắt với tên vệ sĩ bên cạnh. Người sau hiểu ý, lập tức kéo tóc của người phụ nữ. Bùi Dục nghe thấy tiếng kêu đau đớn của phụ nữ, lúc này mới rời ánh mắt sang, nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, có chút ngoài ý muốn. Biết tính cách anh, nhưng trước giờ chưa từng thấy người đàn ông này ra tay với phụ nữ. Mặc dù lần này cũng không tự mình ra tay, nhưng đến cùng vẫn là có suy nghĩ này. Thẩm Dĩnh đối với anh mà nói, thật sự chính là chí báu không thể mất đi. Cho nên, phàm là có ai muốn gây ra chút tì vết, cũng tuyệt đối không được. Đó là phòng tuyến cuối cùng của người đàn ông này, không thể đụng tới. Cho dù là lại gần cũng không được. Bùi Dục năm nay cũng 35 rồi, mặc dù tuổi nhỏ hơn nhưng tính cách cũng chỉ nhỏ hơn Lục Hy có 2-3 tuổi. Cũng một bó tuổi rồi, không phải là chưa từng quen bạn gái, lại không có ai phù hợp. Bên cạnh người đến người đi, anh cũng từng rơi vào tình cảm nồng nhiệt nhất, nhưng cuối cùng vẫn theo thời gian mà phai nhạt. La Quyết Trình nói, anh vẫn chưa gặp được người thật lòng yêu thương, cho nên lúc nhìn thấy Lục Hy đối xử với Thẩm Dĩnh như vậy, trong lòng anh rất hâm mộ. Không ai không tin tình cảm như vậy. Em là của anh, anh là của em, cảm giác thuộc về nhau này, chỉ có người thật lòng thật dạ yêu thương mới có thể cảm ứng lẫn nhau. Bùi Dục rúi xì gà vào trong gạt tàn, đôi chân dài đứng thẳng dậy khỏi bàn làm việc và đi về phía người đàn ông đó. Ánh mắt lướt qua bóng hình đôi nam nữ, phân phó người sau lưng. Xử lý sạch sẽ, Tiễn người đi. Dạ, giám đốc Bùi. Bùi Dục lặng lẽ đẩy mở cửa văn phòng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, khuôn mặt vui vẻ, là một động tác xin mời với Lục Hy. Đi đi, anh Lục Hy, bên cạnh mới mở quán đồ Nhật không tệ, đi thử xem. Giọng điệu này, động tác này giống như tất cả xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Vệ sĩ trong phòng cũng không nhịn được hung hăng giật giật lông mày. Đợi hai người rời đi, nhìn hai người nghiêng ngả trên đất, chỉ có thể âm thầm đồng tình trong lòng. Chọc ai không chọc, lại chọc tới hai vị đại thần không thể chọc nhất ở thành phố Duy. Chỉ trách họ, cho nên làm người, tuyệt đối đừng tự cho rằng mình có thể bắt nạt người khác. Sau khi ra khỏi Hồng Đình, đã gần 9 giờ, Lục Hy gọi cuộc điện thoại cho bệnh viện. Thẩm Dĩnh vẫn chưa tỉnh lại. Bùi Dục nghe thấy đại khái nội dung trong điện thoại, biết người này có thời gian, lúc này cũng chỉ có thể đến nhà hàng thích hợp. Lại thêm, anh ta gần đây điên cuồng yêu thích món Nhật, bèn giật trước giật sau kéo Lục Hy đi. Bên cạnh Hồng Đình có một hẻm nhỏ, không giống với sự náo nhiệt phồn hoa trên đường lớn. Vừa vào hẻm, đầu đường thắp sáng những ánh đèn mờ ảo, khiến con đường nhỏ vốn yên tĩnh lại càng thêm tĩnh mịch. Hai tay của Bùi Dục đút về phía trước, giờ tay sờ sờ dái tay, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc đêm đã hoàn toàn u ám ở trong hoàn cảnh phức tạp đã lâu. Ngược lại, thật sự cảm thấy thoải mái không ít. Nhà hàng tên Quỳnh Chi ở vị trí lệch về phía nửa sau con hẻm nhỏ, là một căn nhà ở 3 tầng kiểu cũ cải tạo. Bùi Dục biết cửa hàng này là vì quản lý nhà mình đề cử, nói cực kỳ ngon, đáng để thử. Anh tối đó vừa khéo muốn một mình tùy ý dùng cơm, trong lòng suy nghĩ bèn cứ như vậy đi tới nơi này. Không nghĩ tới, nguyên liệu quả thực không tệ, rất nhiều thứ đều là nhập khẩu bằng đường hàng không, cảm giác rất tốt. Hai người đi tới cửa hàng, đẩy mở cánh cửa gỗ nho nhỏ, đỉnh đầu vang lên tiếng phong linh thanh thúy. Tiếp đó, một cô gái mặc kimono đi xuống nghênh đón hai người vào. Cô gái nhìn thấy Bùi Dục, sững sờ một chút. Cô còn nhớ mấy ngày trước vị khách này đã tới vì nhìn anh cực kỳ không giống với các vị khách hàng ngày thường. Mặc quần áo rất đắt, đeo đồng hồ có vẻ rất mắc, dáng cao hơn 1m8, cả người tàn ra sức hút. Cô gái cực kỳ lễ phép dẫn hai người vào. Xin chào quý khách, xin hỏi có đặt trước không? Chỗ cô còn cần đặt trước sao? Bùi Dục nhướng nhướng mày, không cho là đúng. Tìm một phòng bao cho tôi đi, lớn một chút. Nghe vậy, cô gái chỉ ngước mắt liếc nhìn anh, hàng mày thanh tú khẽ nhíu, miệng vẫn khách sáo nói. Dạ, anh đợi một chút, tôi đi xem vị trí. Một phút sau, cô gái quay lại dẫn hai người đến phòng bao, phòng cách tatami ở cuối cùng. Trước khi vào phải cởi giày, mang vớ. Hai người đàn ông ngồi xuống, Bùi Dục nhìn cũng không nhìn, trực tiếp sảng khoái, gọi một phen những món đắt nhất và thức ăn giới hạn hôm nay. Chiếm đầy hai trang lớn trên thực đơn điện tử. Thấy anh còn muốn gọi lẩu sukiyaki, cô gái đứng ở cửa thấp giọng nhắc nhở một câu. Thưa anh, nếu là hai người dùng, những món này đã đủ ăn rồi. Bùi Dục lập tức khựng ngón tay lại, có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn cô. Trước đó không để ý, lúc này vừa nhìn, đột nhiên phát hiện cô gái này rất xinh đẹp. Khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng nõn mềm mại, miệng nho nhỏ, mặt lại lớn như linh đan, sống mũi thẳng phản xạ ánh sáng trên đỉnh đầu. Chỉ là nhìn quá nhỏ, giống như là vị thành niên, nhiều nhất cũng chỉ 18 tuổi. Phải biết, ở Hồng Đình không ai ngăn cản anh gọi món. Được rồi, nể tình cô xinh đẹp, không gọi nữa. Bùi Dục đưa menu điện tử sang, thấy cô gái vươn tay ra, đầu ngón tay như vô tình như cố ý lướt qua mu bàn tay của cô. Ngoài ý muốn, lại cảm thấy rất lạnh. Đôi mắt hoa đào lấp lánh của người đàn ông khẽ híp lại, đợi cô đi rồi thì khẽ mỉm cười. Được, vẫn khiến con gái nhà người ta căng thẳng, sợ hãi rồi. Không lâu sau, món gọi đều được mang lên đủ, cửa phòng bao lại đóng. Bùi Dục gấp cá ngừ vây xanh được vận chuyển hàng không vào đĩa của Lục Hy. Anh thử xem, cá sống ở đây không tệ. Lục Hy thuận thế gắp lên đặt vào trong miệng. Thịt tươi mềm, cắt độ dày vừa phải, quả thực không tệ. Sao cậu tìm được quán này vậy? Với hiểu biết của Lục Hy đối với Bùi Dục, anh ta tuyệt đối không phải là người sẽ không có chuyện gì thì tìm quán ăn nhỏ ăn cơm. Bùi Dục nuốt miếng cá hồi trong miệng. Quản lý nhà em dẫn em tới một lần, cách gần nên cũng thích hợp. Đúng rồi, tình huống của chị dâu thế nào rồi? Trong đám người này, chỉ có Bùi Dục cứ mở miệng gọi Thẩm Dĩnh là chị dâu. Từ trước đến nay, anh ta gọi thuận miệng, gọi suốt đến giờ. Ngay cả Lục Hy cũng cảm thấy không có gì kỳ quái. Không muốn nói tới Thẩm Dĩnh, có chuyện anh cũng muốn thật sự xém chút thì quên mất. Cô ấy khôi phục ký ức rồi. Bùi Dục vừa gắp tôm hồng chuẩn bị cho vào miệng. Nghe thấy lời này, tôm cũng rơi xuống. Cái gì cơ? Có liên quan đến tai nạn xe, đụng trúng phần đầu nên khôi phục ký ức. Tôi vội vàng tới cũng quên mất, nói một tiếng với La Quyết Trình. Lúc đó anh một lòng muốn tới tìm đôi cầu nam nữ này. Bùi Dục đặt đũa xuống, vỗ tay. Vì họa được phúc, xem như không bị thương vô ích. Nhưng em biết trước La Quyết Trình chứ? Ừ. Bùi Dục lập tức lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho La Quyết Trình. Trên mặt không ngừng đắc ý. Ai kêu anh ta cứ kích thích em, lúc này tới phiên em kích thích anh ta rồi. Cho nên những anh em này của anh xem anh như là công cụ để kích thích lẫn nhau sao? Bùi Dục gửi tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống, bèn thấy người đàn ông có chút biểu cảm đầu hàng, giơ tay vỗ vỗ vai của Lục Hy. Anh Lục Hy, anh cũng đừng dị nghị. Ai kêu trong mấy anh em chỉ có mỗi anh là kết hôn rồi. Lục Hy quyết định không tính toán với người đàn ông 35 tuổi, nhưng thực ra chỉ 5 tuổi này. Ăn hơn nửa bữa cơm, phía bệnh viện đột nhiên gọi tới, nói Thẩm Dĩnh tỉnh rồi. Lục Hy lập tức đặt đũa trong tay xuống, vội vàng rời đi. Bùi Dục nhìn trên bàn còn hơn nửa thức ăn, không có tâm trạng tiếp tục ăn nữa, bèn gọi phục vụ tính tiền. Đối phương cho biết, Lục Hy đã thanh toán rồi. Đều là người không thiếu chút tiền này, ai thanh toán thì cũng vậy. Bùi Dục thu ví, cầm áo khoác, treo ở một bên, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cô gái đó ở cửa, bước chân dừng lại. Vừa nãy không cảm thấy, bây giờ đứng dậy so sánh đối phương thấp hơn anh hơn một cái đầu, khoảng 1m65 đi. Chiều cao như vậy không thể cao hơn. Cô gái quan sát thấy ánh mắt của người đàn ông nhìn sang, không hiểu mở miệng. Thưa anh muốn đóng gói không? Bùi Dục lúc này thật sự cười rồi. Đóng gói sao? Cô không phải đang sỉ nhục anh đó chứ? Ánh mắt của anh nhìn như muốn đóng gói sao? Nếu không phải cô gái này còn xem là xinh đẹp, đổi thành nhân viên phục vụ nam khác, anh sẽ chuẩn xác ném cả người và thức ăn thừa ra ngoài. Nhưng Bùi Dục chỉ cười với khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu đó. Thân thể cao lớn chậm rãi khom xuống, thổi khí vào mái ngố thưa thớt của cô. Cô gái lập tức sợ nhắm mắt lại, mày nhíu thật chặt, mặt hoang mang và sợ hãi. Thưa anh. Ở đây này, gọi cái gì mà gọi? Bùi Dục muốn chọc cô một lát, nhưng khuôn mặt đó thật sự quá ngây thơ vô tội. Cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức dâng lên, hàng mày rậm nhướng nhướng, rốt cuộc không làm chuyện gì quá đáng. Nghiêng người đi ra, thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất trong tầm mắt. Cô gái lúc này mới thở phào, bàn tay nhỏ giơ lên che tim mình. Nhớ tới đôi mắt lấp lánh khi đối diện ban nãy, tim không ngừng đập loạn xạ. Anh đang cố ý trêu ghẹo cô sao? Cô gái khẽ chun chun chiếc mũi thanh tú, người này thật sự xấu xa. Lúc Lục Hy đến bệnh viện, Thẩm Dĩnh đã tỉnh rồi, đẩy mở cửa phòng bệnh đi vào. Cô đang nói chuyện với y tá bên cạnh, là chuyện liên quan tới bệnh tình. Thấy anh vào, hai người đều ngậm miệng, nhìn về phía này. Lục Hy đi tới bên giường, bàn tay đặt lên gò má cô, sức lực nhẹ nhàng. Giữa hàng mày là sự ấm áp không thể che giấu. Tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông trên người, nhất thời suy nghĩ có chút mê man. Im lặng vài giây mới mở miệng khô khốc. Không sao. Chỉ là hai chữ nhưng khiến người nghe lại cảm giác như bị đá mài trong tai vậy. Lục Hy lập tức lấy nước ấm ở trên đầu giường đút cho cô. Y tá phát hiện ý của người đàn ông vội khuyên. Anh Lục, bệnh nhân vừa mới tỉnh, bây giờ không thể uống nước, có thể thấm ướt môi. Lục Hy nhíu mày, cảm giác áp bách cực lớn nhìn về phía y tá. Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không để ý thấy khí thế hung ác này. Thẩm Dĩnh vội vàng quay đầu, hiểu ý mở miệng. Cô ra ngoài trước đi, bên này có chuyện, tôi sẽ gọi cô. Y tá như được đại xá, vội ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Dĩnh nhìn bóng dáng đối phương như bỏ chạy, có chút bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên giường. Anh đừng như vậy, em không phải vẫn tốt sao? Làm gì mà giận chó đánh mèo với người khác? Không giận chó đánh mèo. Anh chỉ là có chút mẫn cảm, có chút sợ hãi mà thôi. Thẩm Dĩnh hiểu rõ suy nghĩ của anh, miễn cưỡng chống đỡ, giơ tay kéo bàn tay của người đàn ông. Anh vừa rồi ra ngoài làm cái gì vậy? Nhớ tới lúc nãy, đáy mắt của người đàn ông u ám. Ăn bữa cơm với Bùi Dục. Bùi Dục sao? Thẩm Dĩnh nhớ tới Bùi Dục liền liên tưởng đến câu lạc bộ Hồng Đình. Vừa nghĩ tới câu lạc bộ Hồng Đình, liền nhớ tới thân phận xã hội đen vô cùng nguy hiểm của anh. Có lẽ là thời gian hai người ở chung quá lâu, đủ để hiểu lẫn nhau, cô dường như tiềm thức nhớ tới một khả năng cực kỳ không tốt. Có phải anh tìm tới hai người tông em không? Lục Hy bị cô hỏi, tim run rẩy, mặt không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Thấy anh im lặng không nói, Thẩm Dĩnh liền biết mình đoán trúng rồi, trong lòng không nhịn được nóng này. Anh không làm gì người ta chứ? Cô quá rõ tính cách của Lục Hy thế nào, nếu hai người đó rơi vào tay anh, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng không có người phụ nữ nào bằng lòng để người đàn ông của mình đi làm chuyện này. Lục Hy biết cô lo lắng, đương nhiên sẽ không cho cô biết toàn bộ quá trình, lại cũng rõ ràng, không thể che giấu được, liền nói một chỗ không quan trọng nhất. Không có, khẽ dạy dỗ một chút rồi đưa tới cục cảnh sát rồi. Thật sao? Thẩm Dĩnh có chút nửa tin nửa ngờ, trong lòng bất an, ngón tay kéo anh khẽ dùng sức. Em biết, em không hy vọng anh làm gì nhất. Lục Hy không muốn để cô bị bệnh, còn phải lo lắng thế này. Khom người hôn lên đôi môi nhỏ không ngừng lít nhít của cô. Anh biết, cô vẫn còn bệnh, anh đương nhiên sẽ không quá đáng. Nhưng thấy anh khom người lại gần, trong lòng Thẩm Dĩnh vẫn đập loạn. Đợi anh đứng thẳng dậy, nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, khoe môi nhếch lên. Em mất trí nhớ lâu như vậy, chăm sóc em rất vất vả đi. Đúng, Lục Hy không phản bác mà là thừa nhận như vậy. Cho nên đợi em khỏe rồi thì phải bồi thường cho anh. Thẩm Dĩnh không nhịn được cười cười, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì. Anh thật sự... Thật sự cái gì? Cô cười nói, thật sự đồng ý, em chỉ là khách sáo chút thôi. Lục Hy vuốt ve khuôn mặt nhỏ dưới lòng bàn tay, rất nhẹ nhàng. Cố ý tránh chỗ cô bị thương. Chăm sóc em, anh chưa từng cảm thấy mệt. Em quên anh khiến anh khá mệt. Anh cái gì cũng có thể không để ý. Đối với anh mà nói, Thẩm Dĩnh đã là một phần trong sinh mạng của anh. Chăm sóc cô, cực khổ bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, anh cũng không quan tâm. Sợ nhất chính là cô quên mất. Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, anh không có cách nào cảm giác như vậy, khiến anh sợ hãi lại mệt mỏi. Còn may, Thẩm Dĩnh có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên. Còn may em không phải luôn luôn không nhớ ra. Lục Hy không muốn nhìn cô khóc, cố ý chọc cô. Em quên sạch sẽ thì có gì đáng sợ. Nhưng trong lòng em rất trống trải. Lục Hy bĩu môi, cố gắng nhịn sự chua xót ở mũi. Là sự trống rỗng mà cho dù anh hồi tưởng thế nào, cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy. Có lúc cũng sẽ đau lòng, lại không tìm ra lý do đau lòng. Lục Hy vô cùng đau lòng, đương nhiên biết cảm nhận của cô từ lúc mỗi lần vào phòng bệnh, thấy bóng dáng cô đơn của cô, đã biết trong lòng cô nhất định cũng vô cùng dày vò. Anh biết, anh đều biết hết. Ngón tay cái của người đàn ông xoa mu bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, sức lực an ủi. Đều đã qua rồi, đợi em khỏe lại, chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ. Hôn lễ sao? Đầu của Thẩm Dĩnh có chút không đủ dùng, sao đột nhiên lại nói tới đây rồi? Lục Hy lại không có chút đùa cợt nào, anh cũng đã nghĩ xong rồi. Chuyện này đã kéo dài quá lâu, anh không thể... Lời còn chưa nói hết, chính vào lúc anh chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, cửa phòng bệnh đột nhiên bị sức mạnh to lớn bên ngoài đẩy mở. Chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa trực tiếp bắn tới trên tường, bị bật ngược trở lại rồi đóng lại lần nữa. Một giây sau, người đứng bên ngoài lại giơ tay kéo ra, khuôn mặt kinh ngạc từ ngoài đi vào. Là Quyết Trình rất ít khi có lúc nào không bình tĩnh như vậy. Lúc này, trực tiếp kéo tay áo của Lục Hy, hung hăng kéo. Hy, tôi nghe Bùi Dục nói Thẩm Dĩnh khôi phục trí nhớ rồi sao? Anh ta kinh ngạc đến mức ngay cả Thẩm Dĩnh đã tỉnh lại cũng không phát hiện. Lục Hy lại không có phản ứng gì, rút cánh tay về, đáp một tiếng. Ừ, cậu ấy không phải đã sớm gửi tin nhắn cho anh sao? Lúc đó đang ăn cơm, Bùi Dục đã không nhịn được soạn tin nhắn rồi. Là Quyết Trình phất phất tay. Tôi vừa rồi đang họp xử lý phương án, nghỉ ngơi một lát mới thấy. Ai ra, đây không phải là trọng điểm, anh còn chưa trả lời tôi, Thẩm Dĩnh thật sự khôi phục trí nhớ rồi sao? Thật. Anh Quyết Trình, em đều nhớ ra rồi. Thẩm Dĩnh đột nhiên mở miệng, là Quyết Trình bị dọa run rẩy một cái, lúc này mới phát hiện cô đã tỉnh rồi. lập tức đi về phía trước vài bước, che giấu bộ dạng mất khống chế của mình. Em tỉnh rồi sao? Thân thể không sao chứ? Nghe nói em khôi phục trí nhớ rồi. Đợi vết thương trên đầu tốt lên một chút, anh sẽ sắp xếp kiểm tra cho em. Dạ, cảm ơn anh. Là Quyết Trình thực sự quá vui mừng, vui vẻ không nhìn được cười cười. Người không biết còn cho rằng anh ta làm ba rồi. Lục Hy thực sự không thể nhìn nổi nữa, không nói hai lời, trực tiếp đuổi anh ta ra khỏi phòng bệnh. Anh làm cái gì vậy? Tôi làm gì sao? Tôi không phải là đang vui mừng cho hai người sao? Là Quyết Trình nói ra còn cảm thấy mình rất có lý. Nhớ tới đủ mọi chuyện ở nước Ý, còn có việc trị liệu sau khi về nước. Có loại kích động khó có thể khống chế. Thẩm Dĩnh cũng xem như là bệnh nhân của tôi luôn theo dõi. Bất kể là về công hay về tư, cô ấy có thể khôi phục, tôi đều vui mừng trong lòng. Là một bác sĩ kinh nghiệm phong phú, là Quyết Trình rất rõ ràng, đạo lý tất cả theo số trời, sống chết có số, phú quý do trời. Có rất nhiều người cho dù cố gắng nhiều nhất lại vẫn không có cách nào có được kết quả viên mãn. Cho nên trong việc chữa trị, anh ta cũng đều khuyên bản thân như vậy. Nếu không những năm này sống chết nhiều như vậy, anh ta sớm đã không thừa nhận nổi sức mạnh nặng nề do sinh mạng đem tới. Nhưng đối diện với Thẩm Dĩnh, anh ta không có cách nào hoàn toàn không để ý. Đó là vợ của bạn của anh ta. Đó là vợ của anh em của anh ta. Cho dù trước giờ anh ta chưa từng nói, nhưng trong lòng anh ta lại khát vọng hơn bất kỳ ai. Đối với người khác mà nói, Thẩm Dĩnh có thể khôi phục hay không chỉ là một kết quả. Nhưng đối với anh ta mà nói là vô số lần lựa chọn trong quá trình điều trị. Tất cả những điều này đều nằm trong tay anh ta. May mắn bây giờ vì việc ngoài ý muốn này, cô đã tìm về được ký ức đã mất đi. Anh ta thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng buông xuống tảng đá treo lơ lửng ở từ trước tới giờ. Lục Hy cũng chỉ có cố ý chọc anh ta. Sao không biết áp lực của La Quyết Trình chỉ là hai người đàn ông không giỏi nói chuyện, không biết nên biểu đạt cảm nhận trong mình như thế nào. Hy, tôi vui mừng cho anh. Đến cùng cũng chỉ là lời chúc mừng ngắn gọn như vậy. Tôi biết, vất vả cho anh rồi. Lục Hy cười, anh em với nhau, không cần nói nhiều, đều hiểu rõ. Tôi vừa nãy... Thẩm Dĩnh nhìn thấy bộ dạng đó, hủy đi hình tượng trước giờ của tôi rồi. Là Quyết Trình thở dài, đến lúc này còn không quen vấn đề hình tượng. Nghe vậy, Lục Hy khẽ nhướng mày. Vợ tôi, anh để ý như vậy làm cái gì? Là Quyết Trình tặc lưỡi. Anh đừng mẫn cảm như vậy có được không? Tốt xấu gì thì Thẩm Dĩnh cũng gọi tôi một tiếng anh. Ít nhiều tôi cũng đau lòng cho cô ấy. Không nghĩ tới, Lục Hy không chút lĩnh ơn, thẳng thắn cự tuyệt phần ý tốt này của anh ta. Không cần cậu bận bịu, có thời gian lo lắng những chuyện này thì quay về ngủ bù một chút đi. Viền mắt đen sắp rơi xuống đất rồi, không sợ dọa bác sĩ Điền nhà cậu sao? Nói xong, anh bèn lập tức xoay người đi vào phòng bệnh. Là Quyết Trình dẫn đến cắn răng. Sao? Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa, là Quyết Trình lại không nhịn được mà phì cười. Ngẩng đầu nhìn khung cửa nhôm bên cạnh, mượn phản quang nhìn mặt mình. Đừng nói, viền mắt đen này thật sự có chút nghiêm trọng. Anh ta mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng luôn luôn giữ gìn không tệ. Sản phẩm chức năng y học hộ lý cũng thực hiện cực kỳ hợp lý và thích đáng. Nhưng lo lắng liên tục mấy tháng nay khiến anh ta tiểu tụy không ít. Rất nhiều lúc, anh ta đều trực tiếp ngủ ở văn phòng. Còn may, tình huống bên Thẩm Dĩnh tạm thời đã giải quyết, chỉ còn lại bên phía Đường Uyển thôi. Nhớ tới Đường Uyển, là Quyết Trình lại thở dài. Tình huống của cô không phải có thể tìm thấy cách giải quyết trong một sớm một chiều. Muốn chữa trị thành công, cần tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Con đường dài dằng dặc, còn có một đoạn đường rất dài, cần tìm tòi nghiên cứu, chỉ hy vọng người đàn ông đó đừng sụp đổ trước. Ở một bên khác, Mã Thiên Xích dường như đã không còn giống như một đoạn thời gian trước. Ngày nào cũng đều canh giữ ở phòng bệnh. Chỉ có buổi tối thì anh ta mới tới đây. Một tuần lễ có 2-3 ngày như vậy, cũng không phải là rất đều đặn. Vương Thu Phương và Đường Lỗi đều phát hiện sự thay đổi này. Trong lòng của hai mẹ con bọn họ bắt đầu cảm thấy không có gì cả. Người cũng đã như vậy rồi, sự bình an vô sự đó phải cố gắng tiếp tục cuộc sống. Thời gian dài, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút không xác định được. Nghĩ đi nghĩ lại thì thường sẽ dễ dàng nghĩ đến chuyện mà không vui vẻ nhất. Chẳng lẽ là do nhìn thấy Đường Uyển chậm chạp, không thể đào tỉnh lại, cho nên muốn buông tay rồi? Hoặc là nói tâm ý đã nguội lạnh sao? Nhưng mà tất cả tiền viện phí từ trước đến nay cũng chưa từng đứt đoạn.

chỉ mở ra một đường nhỏ để ở bên ngoài mang theo gió đêm mát lạnh thổi vào. Anh không thể say được, nhưng mà hôm nay tâm trạng của anh kém như vậy, anh cũng không muốn gọi người đến chờ giùm. Chính xác mà nói thì không hy vọng có bất kỳ người ngoài nào đến phá vỡ tâm lý cân bằng khó có được vào lúc này của anh ta. Mặc dù đối phương chỉ là một cậu trai trẻ 18 tuổi, nhưng mà không thể không nói, sau khi nói những lời này với Đường Lỗi thì trong lòng của anh ta cũng cảm thấy được nhẹ nhõm một chút. Anh ta nóng lòng, sốt ruột, muốn công khai mối quan hệ của mình với Đường Uyển trước công chúng, cho dù là hiện tại cũng không cho phép. Có thể nói với cậu em trai mà cô yêu quý nhất cũng được rồi. Cũng may là cậu trai này cũng không trách móc anh ta. Mã Thiên Xích lái xe đến bệnh viện. Trước khi xuống xe thì anh ta đánh thức Đường Lỗi dậy. Người này rõ ràng đã ngủ đến nỗi mơ mơ màng màng. Toàn bộ quá trình đều rất nghe lời. Kêu xuống xe thì liền xuống xe, kêu bước vào thang máy thì bước vào thang máy, cực kỳ biết nghe lời. Cuối cùng, Mã Thiên Xích cũng sắp xếp cho người vào một căn phòng ở bên cạnh phòng bệnh. Hơn 30 tuổi, từ trước đến giờ chưa từng chăm sóc ai. Phần tình cảm dịu dàng duy nhất cũng đã cho Thẩm Dĩnh với Thẩm Tiếu. Bây giờ kêu anh ta chăm sóc cho một cậu trai trẻ, hình như có chút khó nhìn. Nhìn người ngã xuống giường, sau đó cũng chỉ thay cậu ta kéo chăn mền lên rồi rời khỏi. Không, tối nay Mã Thiên Xích còn muốn về công ty một chuyến vì nguyên nhân cách biệt thời gian. Bên phía nước ngoài còn đang có hội nghị cần phải tiến hành. Lúc đi ngang qua phòng bệnh của Đường Uyển thì vô thức dừng bước chân lại. Xuyên thấu qua cửa kính nhìn vào bên trong, không ngờ tới Vương Thu Phương vậy mà lại không có ở đây. Trong phòng bệnh im lặng, chỉ còn lại bóng dáng mảnh mai đang nằm ở trên giường. Anh ta nhíu mày lại, khống chế lực đạo, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Dù biết rằng hiện tại cô đang ở trạng thái hôn mê, nhưng vẫn khống chế sức lực theo bản năng, sợ đánh thức cô dậy. Bên trong phòng bệnh, không có bật đèn, chỉ có màn hình ở trên đầu giường lóe lên. Mượn ánh sáng yếu ớt này, Mã Thiên Xích ngồi lên một cái ghế ở bên cạnh. Trong tầm mắt chứa đầy dung mạo của người yếu ớt giữa gối đầu. Gần đây anh rất ít khi cẩn thận nhìn kỹ cô giống như thế này. Bây giờ nhìn như thế này lại nhìn không được mà đáy lòng nhíu chặt lại đau đớn. Cô giống như là lại càng trở nên yếu ớt thêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia giống như là muốn trở nên trong suốt, không có chút sức sống nào, càng ngày càng nặng nề. Đường Uyển như thế này khác biệt một trời một vực so với Đường Uyển trong lần gặp đầu tiên. Cô mãi mãi cũng không nên như thế này. Hơn một nửa gương mặt của người đàn ông đều che giấu trong bóng đêm. Khuôn mặt với sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng càng khiến anh trở nên có khí thế ép người hơn. Người mà ban ngày có khí thế hăng hái như vậy, đến ban đêm lại ngồi bên cạnh giường bệnh, lột bỏ sự hào nhoáng, lợi ích thì cũng chỉ còn lại cô quạnh. Không có từ nào để diễn tả. Có lẽ là do bóng đêm quá thâm sâu, có lẽ là do xung quanh mình quá yên tĩnh, trong đầu lại không tự chủ được mà xuất hiện một vấn đề. Nếu như lúc đó không gặp được Đường Uyển thì anh ta sẽ như thế nào đây? Rời khỏi thành phố Duy, trở lại nước Anh, ở địa bàn của anh ta mà làm những chuyện không khác với trước đó là bao? Đại khái là sẽ không có bất kỳ tâm tư gì muốn bắt lấy một đoạn tình cảm. Anh ta đối với chuyện tình cảm vẫn luôn luôn rất khinh thường. Thẳng cho đến khi gặp Thẩm Dĩnh, chỉ tiếc rằng người phụ nữ này đã có người trong lòng, đã có được quyền sở hữu, anh ta chưa từng chiếm được cũng không thể nói là mất đi. Chẳng qua chỉ là cảm thấy trống rỗng, giống như là đáy lòng bị đào một cái hố, gió lạnh gào thét cùng nhau tuôn ra. Mà chính vào thời khắc như vậy, ông trời đã để lại cho anh ta gặp được Đường Uyển. Ở sân bay, ở quán bar, ở cánh cửa mà cô đã đỡ đạn cho anh. Tất cả đều trùng hợp đến nỗi không có từ nào để diễn tả được. Nó đã lấp đầy chỗ trống nơi đáy lòng của anh. Cái được gọi là tình yêu là thứ có thể gặp được nhưng không thể mong mỏi. Cho đến bây giờ, Mã Thiên Xích cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp được nhưng hiện thực lại xảy ra như vậy. Nếu như Đường Uyển tỉnh dậy thì anh ta sẽ nói cái gì đây? Sẽ làm cái gì đây? Thật ra thì một chút suy nghĩ mà Mã Thiên Xích cũng không có. Anh ta thậm chí còn muốn trốn tránh vấn đề này mà không suy nghĩ. Chỉ có một chuyện là có thể xác định được, đó chính là không muốn tiếp tục buông tay cho cô rời đi. Bất kể là thành phố G hay là nước Anh, bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ lặng lẽ nhấn chìm tất cả cảnh sắc vào ban ngày. mọi thứ đều yên tĩnh, ánh trăng trên đầu cành. Cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng càng rõ ràng hơn. Người đàn ông nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiềm chế, thu liễm. Lúc mở mắt ra một lần nữa, anh hơi cúi người xích lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trên cái môi khô khốc của cô gái. Ngủ ngon. Mà ở một nơi anh ta không nhìn thấy được, ngón tay trỏ mang máy đo SPO2 bỗng nhiên nhúc nhích, chỉ trong một cái chớp mắt. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, vết thương ở trên người của Thẩm Dĩnh đã hoàn toàn khôi phục lại rồi. Thật ra thì vào ngày thứ ba cô đã xuất viện rồi. Kiểm tra ở bên phía của La Quyết Trình tỏ rõ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, không cần phải nằm viện quan sát. Sau khi về đến nhà, cô vốn là muốn nhanh chóng đến làm chút việc ở tiệm hoa. Dù sao trước đó cũng đã đưa ra kế hoạch với bên phía Diêu Tân Như. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, không phải vì chuyện này thì lại là vì chuyện kia. Cô cũng rất ngại ngùng. Làm ăn như thế này đổi lại là cũng có lời để phê bình. Thẩm Dĩnh nghĩ là đến tuần thứ hai thì đi đến tiệm hoa. Không ngờ là mới sáng sớm thức dậy, sửa soạn xong tất cả. Lúc chuẩn bị ra cửa thì lại bị Lục Hy trực tiếp chặn lại. Em muốn đi đâu vậy? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi có chút không hiểu được. Em đến tiệm hoa mà. Không cho đi. Lục Hy không cần suy nghĩ gì liền thốt ra. Vết thương của em vẫn chưa ổn định. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông ở trước mặt mình đang tự thắt cà vạt, cắn răng cố gắng không muốn phát cáu. Em không sao đâu, anh Quyết Trình cũng đã nói rồi, nghỉ ngơi một tuần là đủ. Cậu ấy nói thì ít nhất là một tuần, vì để cho an toàn thì làm thế nào cũng phải hai tuần đã. Thẩm Dĩnh không còn gì để nói nữa, biết anh là đang quan tâm mình, nhưng mà cũng nhịn không được mà có chút ảo não. Anh không cho em đi làm, còn anh thì ngược lại, lại đi, em ở nhà buồn chán tới cỡ nào. Sau khi họp xong ban quản trị thì anh sẽ trở lại ngay, em muốn làm gì thì anh đều có thể đi cùng với em. Thẩm Dĩnh đã thất bại hoàn toàn. Thế là cứ trôi qua một tuần như vậy, Thẩm Dĩnh nghĩ thầm, rốt cuộc là cô cũng có thể ra cửa rồi. Lại không ngờ tới, bởi vì đêm hôm trước do tắm rửa mà hơi cảm lạnh một chút, lại bị người nào đó không chịu nói đạo lý ngăn cản ở trong nhà một lần nữa. Tính toán lại thì gần nửa tháng rồi, cô không bước ra khỏi cửa. Thẩm Dĩnh không nhịn được nữa, vẫn là bùng nổ, gọi thẳng tên. Lục Hy, rốt cuộc là anh có ý gì đây? Người đàn ông nào đó đang ngồi ở trong phòng ăn uống cà phê lại nhàn nhã mở miệng nói. Sức khỏe của em vẫn còn chưa ổn. Sức khỏe của em đã rất tốt rồi, rất tốt. Anh có biết không, hả? Đối mặt với lửa giận của cô, Lục Hy lựa chọn làm nhưng không thấy. Em đang bị cảm. Nghe được câu trả lời này, cô im lặng nhưng vẫn thấy buồn cười. Nhưng mà cái này cũng không hề ảnh hưởng đến việc em đi ra ngoài. Không được là không được. Hôm nay nhất định em phải ở nhà. Ngày mai khỏe một chút thì đi. Anh vừa nói xong thì đứng dậy chuẩn bị đi vào trong phòng khách. Thẩm Dĩnh nhìn bóng dáng của người không thể nói lý kia, không phản kháng cũng không mạnh miệng nữa, chỉ là quay người đi lên trên lầu. Lúc đi xuống thì đã đổi một bộ quần áo đi ra ngoài. Lục Hy vốn là đang kiểm tra bảng báo cáo được gửi đến vào hôm nay, nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh bịch bịch bịch, rõ ràng tiếng bước chân mang theo lửa giận, ngẩng đầu nhìn lên lập tức không vui vẻ, nhíu mày lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 111 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.